Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 132, tá ma giết lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, người có bản lĩnh không muốn trốn. Vừa bắt đầu, ở Thường Mặc Xuyên nhận thức bên trong, Thẩm Khang chính là một cái mỗi ngày nghĩ đánh mạnh giúp yếu lòng tràn đầy hiệp nghĩa Junibio thiếu niên. Giống như vậy thiếu niên hắn gặp quá nhiều. Ai còn không cái nhiệt huyết tuổi thời điểm. Vẫn là câu nói kia. Chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản. Có thực lực lại có đầy đủ sức lực. Cũng sẽ càng dễ dàng kiên trì niềm tin của chính mình. Không có thực lực liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Theo trải qua nhiều chuyện, năm tháng tôi luyện hơn nhiều. Này cỗ nhiệt huyết sẽ dần dần nhạt đi. Cuối cùng gặp hướng về hiện thực triệt để khuất phục. Cho nên thiên hạ này có thể đem niềm tin của chính mình kiên trì ít ỏi. Càng nhiều chính là xem Liễu Như Phong như vậy nhìn như hiệp nghĩa kỳ thực đê tiện. Vì chuyện riêng tư của bản thân có thể không chừa thủ đoạn nào người. Hết cách rồi. Sinh hoạt nói cho bọn họ biết, nếu muốn sống một số thời khắc phải cầu thả, mà xem Thẩm Khang như vậy thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ liền có thực lực mạnh mẽ như thế. Ngoại trừ thiên tư tung hoành ở ngoài tất nhiên có cực kỳ kiên định niềm tin. Người như vậy hắn cũng đã gặp một ít, làm việc quang minh chính đại, mặc dù đao phủ gia thân cũng không hề sợ hãi. Người như vậy hắn cảm thấy ngốc đáng thương. Nhưng có lúc ngẫm lại nhưng lại có chút kính phục. Vì lẽ đó ban đầu Thường Mặc Xuyên đối với Thẩm Khang nhận thức chính là như vậy. Có thể đánh liền phát hiện không đúng. Thẩm Khang hành vi hoàn toàn quét mới Thường Mặc Xuyên nhận thức. Trước mắt Thẩm Khang ngoại trừ vừa bắt đầu với hắn cứng rắn mấy chiêu ở ngoài. Còn lại thời điểm hoàn toàn không với hắn cứng đối cứng. Trái lại lựa chọn hướng về chu vi những này rõ ràng kém xa hắn người bắt chuyện. Thậm chí ở trong khi giao thủ liền bên cạnh hắn mấy vị tông sư cảnh cao thủ. Cũng đều tận lực có thể tránh liền tránh. Liền chuyên môn quay về những này dễ ức hiếp tiên thiên cao thủ môn ra tay. Những này tiên thiên cao thủ làm sao là lúc này Thẩm Khang đối thủ. Một kiếm một cái hầu như tung hoành tứ phương không ai có thể ngăn cản. Mới nhìn đi đến thật giống như thực sự là không gì cản nổi không ai có thể ngăn cản. Những này cái gọi là các thiếu hiệp. Hiện tại đều là không biết xấu hổ như vậy sao. Ở đây những cao thủ này. Nhưng là hắn làm hết sức triệu tập đến mọi người tay. Chính là để cho tiện đối với Thẩm Khang tiến hành vây đuổi chặn đường. Này bên trong có một phần vẫn là đánh bạc nét mặt già nua mượn. Huyết y giáo mặc dù là nhà lớn nghiệp lớn. Nhưng bồi dưỡng tiên thiên cao thủ không dễ dàng. Mỗi chết một cái. Cũng không tốt bàn giao. Cũng có thể làm cho hắn đau lòng đã lâu. Thẩm Khang. Có bản lĩnh cùng ta chờ giao thủ. Hà tất làm khó dễ những này đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường. Những này tiên thiên cao thủ vẫn là đệ tử bình thường. Ngươi cho rằng các ngươi huyết y giáo thực sự là giang hồ đứng đầu nhất thế lực sao? Tiên thiên cao thủ còn có thể luận tích tụ ra. Với các ngươi đánh nửa ngày đều không có một chút nào chiến công. Ta còn dựa vào cái gì nhọc lòng mất công sức đánh với ngươi? Bắt nạt một hồi nhược người không phải càng tốt hơn. Điểm hiệp nghĩa, 120. Điểm hiệp nghĩa, 90, bên tai liên tiếp truyền đến điểm hiệp nghĩa vào sổ tiếng nhắc nhở. Để Thẩm Khang khóe miệng không khỏi nhếch ra một tia mỉm cười. Không hề chú ý cùng cái gì cao thủ mặt mũi. Hoàn toàn vắng lặng ở điểm hiệp nghĩa vui sướng bên trong. Từ khi Trường Sơn một trận chiến thời gian dài như vậy. Điểm hiệp nghĩa có thể rốt cục lại có vào sổ. Huyết y giáo trên dưới quả nhiên dường như nghe đồn bên trong bình thường. Những này tiên thiên cao thủ toàn bộ đều là tội ác đầy rẫy. Nếu nhất thời nửa khắc không bắt được Thường Mặc Xuyên, vậy không bằng trước hết thu điểm lợi tức. Dù sao cũng tốt hơn một trận chiến qua đi. Cái gì đều không còn lại được. Nhìn Thẩm Khang không ngừng hướng về chu vi huyết y giáo đệ tử ra tay. Một kiếm lại một kiếm không ngừng chút nào hiết. Thường Mặc Xuyên trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Chu vi những này huyết y giáo đệ tử, nguyên bản đều là hắn kéo đến giúp đỡ. Thuận tiện còn có thể xung cái tình cảnh. Kết quả hiện tại toàn thành phiền toái. Thậm chí để hắn không ngừng phân tâm. Có điều tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ cũng rất gấp. Thế nhưng Thường Mặc Xuyên vẫn là ép buộc chính mình ôn hòa nhã nhặn hạ xuống. Hắn tự hồ đột nhiên cảm giác mình rõ ràng Thẩm Khang dụng ý. Thẩm Khang đây rõ ràng chính là muốn mượn này đến làm tức giận hắn. Mà người một khi phẫn nộ thì có kẽ hở. Hai đại cao thủ giao chiến. Chỉ cần có một chút kẽ hở. Ở Thẩm Khang này chờ trong mắt cao thủ. Thì có đủ để xoay chuyển thế cuộc một đòn. Chính mình cũng không thể để hắn thực hiện được. Không thể quá sốt ruột. Phải ổn. Có thể rất hiển nhiên là Thường Mặc Xuyên cả nghĩ quá rồi. Thẩm Khang làm như vậy chính là vì điểm hiệp nghĩa mà thôi. Hắn có thể không nghĩ nhiều như thế. Ngay ở hai người dây dưa, đột nhiên bên tai truyền đến ào ào tiếng gió. Ngay lập tức mấy chục đạo bóng người liên tiếp mà đến. Là Phương Châu Võ Lâm Minh người. Bên này kiếm khí tung hoành, hàn khí phân tán. To lớn tiếng vang đã sớm đã kinh động Phương Châu Võ Lâm Minh cao thủ. Tuy rằng một phương khác bọn họ cũng chưa quen thuộc. Nhưng này đạo khủng bố kiếm ý, rất sớm liền cho bọn họ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Đây tuyệt đối là có người đang cùng Thẩm Khang giao thủ. Hơn nữa nhìn cái kia mô dạng tựa hồ đánh cho khó phân thắng bại. Bọn họ Phương Châu Võ Lâm lúc nào có này các cao thủ. Dĩ nhiên đem như vậy trạng thái Thẩm Khang miễn cưỡng ngăn cản. Không được, phải lập tức trước đi hỗ trợ. Nhất định phải đem cái này huyết y giáo thiếu chủ lưu lại. Phương Châu Võ Lâm Minh người nguyên bản liền cách đến không tính xa. Ở cảm nhận được bên này cuồng bạo rung động sau khi. Thương lượng một chút sau liền cùng nhau chạy tới. Làm chạy tới nơi này sau. Phương Châu Võ Lâm những cao thủ nhất thời có chút há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng là vị nào hào kiệt đem ngăn ở nơi này. Bọn họ còn lo lắng đánh không lại. Vì lẽ đó vội vội vàng vàng trước đến giúp đỡ đây. Có thể trước mắt những này nhìn bọn họ ăn mặc nên toàn bộ đều là huyết y giáo đệ tử. Thẩm Khang dĩ nhiên đang điên cuồng tàn sát huyết y giáo đệ tử. Chuyện gì thế này? Hắn không phải huyết y giáo thiếu chủ sao? Liễu Như Phong. Nhìn thấy trong đám người Liễu Như Phong. Thường Mặc Xuyên cười lạnh. Trước bọn họ nói xong rồi cho Thẩm Khang bỏ thuốc. Kết quả hiện tại Thẩm Khang hoạt vỡ nhảy loạn cái nào có một chút công lực tiêu tan dáng dấp. Đây rõ ràng là hai người diễn song hoàng. Muốn đem bọn họ huyết y giáo hãm hại. Hiện tại Liễu Như Phong càng làm Phương Châu Võ Lâm những cao thủ triệu đến. Là muốn làm cái gì? Này không phải là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết sao? Lão này. Thực sự là đủ âm. Có điều xem Phương Châu cao thủ Võ Lâm môn vẻ mặt. Tựa hồ còn rất nghi hoặc. Cái kia Liễu Như Phong lão này nên cũng chưa hề đem tất cả những thứ này nói hết ra. Như vậy vừa vặn, giết người cái lão già khốn nạn. Cho dù chết không có đối chứng. Cái này oa, Thẩm Khang lưng cũng đến lưng. Không lưng cũng đến lưng. Thiếu chủ, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Kính xin thiếu chủ bớt giận. Việc này tất cả đều là thuộc hạ một người chi sai lầm. Cùng những này vô tội các đệ tử không quan hệ. Nhận biết Phương Châu cao thủ Võ Lâm môn tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện sau. Thường Mặc Xuyên không chút do dự lập tức quỳ xuống. Dáng dấp kia hoàn toàn chính là một cái trung thành tuyệt đối thủ hạ ở cúi đầu nhận sai. Toàn bộ quá trình hầu như vô dụng bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Vì lẽ đó theo bản năng mà liền cho những này Phương Châu Võ Lâm cao thủ một cái cảm giác sai. Chỉ là bởi vì những vị đệ tử này làm việc bất lợi. Thẩm Khang liền đối với chính mình các đệ tử rơi xuống sát thủ. Thực sự là thật là độc ác. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra rồi. Chu vi những cao thủ này yếu nhất cũng là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa còn có mấy vị tông sư cảnh cao thủ. Thậm chí, trước bọn họ cảm nhận được nơi này tình hình trận chiến lúc. Còn cảm nhận được nơi này có một luồng cùng Thẩm Khang không phân cao thấp khí thế mạnh mẽ. Nơi này nhiều như vậy huyết y giáo cao thủ ở. Này nếu như cùng nhau tiến lên. Chính mình những người này chẳng phải là muốn tổn thất nặng nề. Hỏng rồi. Bọn họ này là không phải là mình đưa tới cửa. Thiếu chủ, không thể lại giết. Ngược lại đều chuẩn bị diễn thôi. Thường Mặc Xuyên đơn giản liền đem cái kia trung thành tuyệt đối dáng dấp diễn dịch chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Thường Mặc Xuyên, chuyện đến nước này ngươi còn cho ta tên thiếu chủ. Tốt, các ngươi đã gọi ta thiếu chủ. Vậy các ngươi tất cả mọi người liền đều chớ phản kháng. Ngoan ngoãn ở cái kia đứng yên đừng nhúc nhích. Còn ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích. Cho ngươi gọi thiếu chủ ngươi còn thật sự coi chính mình thực sự là thiếu chủ. Ngươi sao không biết xấu hổ như vậy? Vạn Lý Băng Phong. Khủng bố hàn khí tự Thường Mặc Xuyên trên người tản mát ra. Trực hướng về Liễu Như Phong mà đi. Nếu Thẩm Khang không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Mạnh mẽ tiếp tục đánh cũng không có tác dụng gì. Vậy hắn không bằng liền trực tiếp quay đầu giết chết Liễu Như Phong. Chỉ cần Liễu Như Phong vừa chết chính là không có chứng cứ. Trực tiếp đem sự tình cho làm thực. Xem ngươi còn làm sao quay đầu lại. Này một chiêu tựa hồ muốn phun ra nuốt vào thiên địa hàn khí. Đem chu vi vạn vật đều triệt để đóng băng. Bị đột nhiên tập kích Liễu Như Phong hoàn toàn biến sắc. Sức mạnh kinh khủng như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn làm sao chống đỡ. Đồng thời, Liễu Như Phong giờ khắc này cũng có chút mộng. Hai ta mới là một nhóm. Trước không phải nói khỏe mạnh đang hố Thẩm Khang sau phải tăng cường hợp tác. Ngươi sao cái còn hạ sát thủ? Không đúng, những này huyết y giáo tặc tử. Đây là muốn dự định tá ma giết lừa a cách chương.